làm cho một ít trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân biến sắc. Khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Cái này Phó Bạch Ngôn quá tùy tiện, đến tột cùng là người nào cho dũng khí của nàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.